Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Trải qua nhiều năm, ta nhớ ngươi lắm. 2. Hạ Vãn An không cho mình bất cứ chút do dự nào cùng suy nghĩ thời gian. Liền rút ra kia phần văn kiện trực tiếp bắt đầu xem. Kia là một phần được luật pháp bảo vệ di chúc. Di chúc bên trên rõ ràng viết: Hàn thị xí nghiệp người cầm quyền tại trong vòng 5 năm nhất định phải có dòng dõi. Đối với cái này dòng dõi, cũng viết rất nhiều kèm theo điều kiện, nhất định phải là Hàn gia thân sinh dòng dõi, nhất định phải là người cầm quyền hợp pháp thê tử sinh. Ngắn ngủi mấy trăm chữ, Hạ Vãn An nhìn khoảng chừng 20 phút, nàng mới nháy nháy mắt, đem văn kiện một lần nữa thả lại đến cái túi, lại còn nguyên một lần nữa thả lại đến trong hòm sắt. Nguyên lai Lục Yến Quy không có lừa nàng, nguyên lai Hàn Kinh Niên lúc trước cưới nàng thật chỉ là vì hài tử. Cho nên, hết thảy đều đối mặt. Hàn Kinh Niên rõ ràng không nguyện ý cưới nàng, vì sao lại đột nhiên cải biến chủ ý? Hàn Kinh Niên rõ ràng không yêu nàng, vì sao lại tại nửa năm sau về nhà một lần liền đụng phải nàng? Hài tử, cũng là vì hài tử. Khó trách hắn lúc trước đột nhiên sẽ nói để nàng đi Tạ Lâm nơi đó kiểm tra sức khỏe. Là bởi vì nàng chậm chạp không có mang thai à? Suy nghĩ nhiều hào hào yêu hắn, suy nghĩ nhiều hào hào cùng hắn đi xuống. Thế nhưng là không ngờ tới, cho hắn sau cùng yêu là để tay mở. Đúng vậy à, buông tay, nàng suy nghĩ nhiều tiếp tục tự tư xuống dưới à. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng còn có tự tư tư cách sao? Nàng vẫn xứng có tự tư tư cách sao? 8 năm, từ chớp mắt vạn năm, cho tới bây giờ buông tay, dòng dã 8 năm thời gian à. Cái này 8 năm bên trong, nàng một lòng một ý đọc lấy hắn nhớ hắn, nàng cho là mình tình thâm rốt cục cảm động thượng thiên. Nhưng kết quả là, chỗ nào là cảm động thượng thiên? Bất quá chỉ là cảm động chính nàng, thượng thiên vẫn như cũ là không chịu tròn nàng giấc mộng này. Từng thầm mến hắn lúc, vô số lần bị hắn tổn thương tới khóc ròng ròng. Cho đến hôm nay, nàng mới biết được, chân chính khổ sở là lặng yên không tiếng động, tựa như là nàng bây giờ, ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, sắc mặt bình ổn mặt mày yên tĩnh, nhưng trong lòng lại là một chỗ bừa bộn, đầy đất cho tàn. Hạ Vãn An ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trời xanh nhìn rất rất lâu. Đột nhiên cảm thấy trong phòng có chút buồn bực, nàng liền đứng dậy đi ra Hàn Kinh Niên văn phòng. Nàng đối mặt Trương Đặc Trợ hỏi thăm, nói mình đi xuống lầu cầm phần văn kiện. Trương Đặc Trợ không có sinh ra hoài nghi. Hạ Vãn An không trở ngại chút nào đi tới thang máy, đi ra Hàn thị xí nghiệp cao ốc. Nàng dọc theo lớn đường cái chẳng có mục đích đi rất rất lâu. Đi đến màn đêm buông xuống lúc, nàng chợt ngừng lại, sau đó mượn đèn đường, cúi đầu nhìn về phía mình tay. Từ 15 tuổi, nàng liền muốn đi bắt hắn tay. Trong mộng ngoài mộng đều là muốn đi bắt hắn tay. Rõ ràng là nghĩ đến phải bắt được tay của hắn à. Làm sao bắt lấy nắm lấy, bắt đến cuối cùng lại là buông tay. Cái này từ biệt, lần này đi trải qua nhiều năm, sợ là cả đời này cũng sẽ không gặp lại đi. Nếu là sau cùng kết cục, thật là mỗi người đi một ngả, kia nàng cũng muốn gặp lại hắn một lần cuối cùng. Đúng vậy à, một lần cuối cùng, lúc trước gặp nhau, không thể hảo hảo lẫn nhau nhận biết. Bây giờ tách ra, luôn luôn phải có cái hảo hảo tạm biệt à. Đúng vậy à, là hẳn là hảo hảo nói lời tạm biệt. Tựa như là, nàng chỉ muốn buông tay, cũng còn không có buông tay. Nàng đã rất muốn hắn. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền lấy ra điện thoại, tìm Hàn Kinh Niên điện thoại, gọi ra ngoài, điện thoại rất nhanh bị nghe, vang lên 2 tiếng về sau. Trong điện thoại truyền đến Hàn Kinh Niên thanh âm, An An, như thế thanh nhã ngữ điệu, để Hạ Vãn An đột nhiên liền đỏ cả vành mắt. Nàng cầm di động, nuốt ngụm nước miếng, mới ra tiếng, trải qua nhiều năm, ta nghĩ, nàng muốn nói, ta nhớ ngươi lắm, chỉ là nàng phía sau hai chữ còn chưa có đi ra. Đột nhiên có người từ phía sau lưng che miệng nàng lại. Sau đó nàng liền đã mất đi ý thức. PS, hôm nay đổi mới kết thúc tương đương ngày mai gặp A tương đương các bảo bảo. Đã cuối tháng rồi mọi người kiểm tra ngoạm ăn túi. Nhìn xem có hay không nguyệt phiếu a đát thương các ngươi ta đi cấu tứ hạ chúng ta 61 hoạt. Động ngày mai nói cho mọi người chơi như thế nào, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.